Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, vô tình gặp gỡ. Nghe được Miku thắc mắc sau, Ichika nhất thời có chút giở khóc giở cười lên. Không, ta đối với loại gia hỏa này mới sẽ không có hứng thú gì đây. Mặc dù tên kia dung mạo rất đẹp trai, người cũng cẩn thận, nhưng thật sự là quá hoa tâm rồi. Cũng không phải là món ăn của ta. Vâng, như vậy phải không? Nhìn chằm chằm Ichika nhìn một chút, sau Miku cũng không có nói gì. Gật đầu một cái sau liền hướng trước mặt Chiya đuổi theo. Mặc dù Ichika ngoài miệng nói lấy đối với Chiya không có cảm giác gì, nhưng là bằng vào trực giác của mình, Miku cảm giác Ichika chẳng qua là tsundere mà thôi. Trên thực tế nàng đã thích thiên giả, chỉ là em gái của mình cũng thích Chiya, coi như tỉ tỉ nàng ngượng ngùng nói ra mà thôi. Mặc dù muốn khuyên can một cái Ichika, Yosuba là Chiya thanh mai trúc mã, Ninio cũng từng bị Chiya anh hùng cứu mỹ nhân qua. Muốn đào góc tường của hai người cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy 15 tình. Nhưng coi như nàng nói cũng không nhất định hữu dụng. Do dự một lát sau, Miku vẫn là lựa chọn yên lặng. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Miku nhìn một hồi sau, Ichika cũng bất đắc dĩ thở dài. Nàng tự nhiên biết Miku khẳng định hiểu lầm rồi, nhưng loại chuyện này càng giải thích lại càng giống như là che giấu. Nàng cũng không có biện pháp để cho Miku tin tưởng chính mình đối với Chiya không có cảm giác gì. Chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó tiết lộ mặt mũi thật sự của tên rác rưởi kia sau đó mới nói rồi. Suy tư một lát sau, Ichika cuối cùng vẫn là quyết định hy sinh chính mình, sắc dụ Chiya, sau đó chờ đến Chiya đối với tự mình động thủ thời điểm vừa vặn để cho các muội muội nhìn thấy. Mặc dù thủ đoạn có chút hèn hạ, nhưng là vì để tránh cho các muội muội bị người cặn bã lừa gạt. Trừ cái đó ra, Ichika cũng không có biện pháp nào khác. Bên kia, Ran và Sonoko tại trong công viên chơi một lát sau tâm tình cũng hơi hơi buông lỏng xuống. Thừa dịp cơ hội này, Sonoko cũng đem những ngày qua điều tra đến Chiya tình huống nói cho Ran. Cái đó, Ran, thật ra thì thân phận của Chiya tiên sinh khả năng cũng không có chúng ta tưởng tượng như thế nhìn. Thấy, coi như là lấy nhà Suzuki tin tức, ta cũng chỉ điều tra ra được Chiya tiên sinh cao trung trước kia tin tức. Tới với tin tức hiện tại, thật giống như tất cả đều bị người cố ý xóa bỏ, không? Ứng với người nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Đều là bởi vì hiểu lầm của ta mới đưa đến Sonoko người yêu đương thất bại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, biết thân phận của Chiya khả năng không hề trong tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Ran tâm tình nhất thời càng thêm áy náy. Ở trong điện ảnh, thân phận tin tức toàn bộ đều bị xóa bỏ, người đều là đặc công. Mà đặc công ẩn núp thân phận của mình xuất hiện tại một cái địa phương nào đó đều là vì thực hành một cái nào đó hạng phi thường đặc thù nhiệm vụ. Nghĩ đến bởi vì hiểu lầm của mình đưa đến hành động của Chiya thất bại, để cho Chiya lâm vào nguy hiểm chính giữa, không có có thể ngăn cản nhân vật phản diện hành động, cuối cùng đưa đến rất nhiều người vô tội sau khi chết. Ran nhất thời càng thêm trầm mặc. Nghĩ đến bởi vì hiểu lầm của mình đưa đến hành động của Chiya thất bại, để cho Chiya lâm vào nguy hiểm chính giữa, không có có thể ngăn cản nhân vật phản diện hành động, cuối cùng đưa đến rất nhiều người vô tội sau khi chết. Ran nhất thời càng thêm trầm mặc. Nha nha, Ran, người cũng không cần bi quan như thế. Nói không chừng Chiya tiên sinh thật ra thì là trong điện ảnh nhân vật phản diện đây. Hiểu lầm của ngươi nói không chừng tại trong lúc vô ý cứu vớt rất nhiều người đây. Đang chuẩn bị cùng năm chị em nhà Nakano cùng đi đại dương công viên, Chiya vừa vặn thấy Ran và Sonoko. Mặc dù trước bị Ran hiểu lầm bị một cái tát, nhưng Chiya đang chuẩn bị thừa cơ hội này cùng Ran giải thích một chút. Kết quả còn chưa kịp nói cái gì vậy liền nghe được Sonoko đối với mình phỉ báng. Trong nháy mắt, Chiya được sủng ái biến đen xuống. Mặc dù lời của Sonoko đích xác là sự thật, thật sự là hắn là nhân vật phản diện, nhưng là bị người trực tiếp như vậy chỉ ra, Chiya vẫn còn có chút khó chịu. Vì vậy hắn trực tiếp đưa tay tại trên đầu Sonoko gõ một cái sống bàn tay. Thật là đau, ngươi, Chiya tiên sinh, đột nhiên bị người gõ một cái sống bàn tay. Sonoko tâm tình tự nhiên phi thường khó chịu, mặc dù không biết là ai gõ đến, nhưng lại quay đầu trong nháy mắt. Sonoko cũng đã quyết định vô luận là ai cũng muốn hung hăng đá hắn đáy quần một cước. Nhưng quay đầu, thấy được gõ chính mình người sau, tức giận trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Sonoko trực tiếp tiến lên một bước, nhào vào trong ngực Chiya. Alo, người cái tên này là chuyện gì xảy ra a? Mau nhanh cho ta buông ra. Alo, cảnh sát sao? Nơi này có một cái nữ biến thái. Thấy được Sonoko động tác sau, Nino cùng Yosuba trong nháy mắt sù lông. Liền ngay cả trên người Isuki cũng dâng lên một tia đủ để ảnh hưởng đến thực tế đấu khí. Nếu như đây là một quyển huyền huyễn loại novel mà nói quần chúng vây xem xung quanh nên gọi ra XX. Cường giả khủng bố như vậy rồi. Xin lỗi, Chiya tiên sinh, đều là bởi vì ta không có cùng Ran giải thích rõ chứ mới tạo thành như vậy hiểu lầm. Thật sự phi thường xin lỗi. Không, nên người nói xin lỗi chắc là ta mới đúng. Chiya tiên sinh, ta không nên tại không có làm rõ chân tướng sự tình dưới tình huống liền làm ra chuyện như vậy. Đều tại ta mới đưa đến nhiệm vụ của ngài thất bại. Thật sự phi thường xin lỗi. Tại trên đầu của hai người phân biệt gõ một cái sống bàn tay sau. Trên mặt của Chiya cũng nở một nụ cười. Tốt rồi, hiện tại huề nhau. Bất quá ta cũng không phải là cái gì đặc công. Cũng không có đang thi hành nhiệm vụ gì. Chủ tiệm đem tiệm cà phê giao cho ta, mà ta lại có chút không giúp được, cho nên liền đem cửa tiệm nhờ cậy cho Amuro Turu. Đừng xem cái tên kia dung mạo rất đẹp trai, thật ra thì đã sớm sâu thấu, trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Chiya nếu làm như vậy liền đại biểu tha thứ các nàng. Mặc dù bị Chiya gõ một cái sống bàn tay, nhưng trên mặt của Ran và Sonoko đều lộ ra quên được nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?